Chương 170, thần hồn dịch. Một đường tiến lên, Diệp Vũ đi rất nhanh, mục đích bên trong đụng phải phiền phức cũng không có phát sinh, chỉ là ngẫu nhiên Diệp Vũ đi lộ tuyến có chút quanh co. Nhan Thánh Đình không phải người ngu, nàng nhịn không được hỏi, người địa tướng một đạo rất cao thâm không thể nói, bất quá đối mặt một chút phiền toái nhỏ không có vấn đề. Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh Đình, hắn tiếp tục hướng trong đó xâm nhập, tiếp tục đi về phía trước không bao xa, Nhan Thánh Đình gặp có mấy cái thánh thai cảnh bị vây ở một phương, như là con ruồi không đầu một dạng ở trong đó đảo quanh, Diệp Vũ lại dễ như trở bàn tay từ bọn hắn xung quanh vòng qua. Lúc này Nhan Thánh Đình mới biết được Diệp Vũ địa tướng chi đạo sợ không kém. Nhan Thánh Đình cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Vũ, từ gia hỏa này chớp mắt nhập quẩn linh bắt đầu, liền không ngừng cho nàng kinh ngạc. Nàng rất vững tin Diệp Vũ ngay từ đầu chưa bao giờ tu hành, nhưng vì cái gì gia hỏa này có thể nhanh như vậy trưởng thành đến loại tình trạng này, hiện tại ngay cả địa tướng một đường đều như vậy tinh thông. Nhan Thánh Đình vốn cho là ở trong quỷ huyệt sẽ đi rất gian nan, có thể đi theo Diệp Vũ, trên đường đi đi 10 phần nhẹ nhõm, không ngừng xâm nhập trong đó. Trên đường đi nàng nhìn thấy rất nhiều người, những người này không thiếu thực lực cường đại hạng người. Nhìn xem trên người bọn họ vết thương chồng chất bộ dáng chật vật, Nhan Thánh Đình mới biết được chính mình có bao nhiêu may mắn. Phía trước đạo văn xen lẫn, còn muốn tiến lên rất khó, rất nhiều người tu hành chính là gãy ở trong đó. Diệp Vũ ba người đi đến một nơi, liền gặp được mấy chục cái người tu hành dừng bước ở nơi đó. Nhìn qua phía trước chướng khí tràn ngập địa phương muốn đi vào lại không dám đi vào. Thiếu gia, bên ngoài đã bị vơ vét không sai biệt lắm, đặc biệt là rất nhiều địa bàn bị địa sĩ chiếm lĩnh, muốn tìm được đồ tốt không dễ dàng, chúng ta có nên đi vào hay không? Ta suy nghĩ lại một chút, ở trong đó thế xen lẫn thành rất nhiều đạo văn, không cẩn thận liền muốn gãy ở trong đó. Đúng a, nghe nói địa sĩ đều đã chết không ít ở trong đó, thiên nhân cảnh cường giả chính là tiến vào ở trong đó đột nhiên điên rồi, sau đó biến mất. Ai, bằng không hay là tại bên ngoài tìm kiếm đi. Nói không chừng còn có thể tìm tới một chút đồ tốt, lại tiến vào trong đi quá hung hiểm. Hoàng huynh nói có lý, không cần thiết lấy chính mình mệnh mạo hiểm, chỉ là không cam lòng a. Ta kẹt tại thánh thai cảnh nhất trọng bình cảnh rất lâu, không có cơ duyên sợ khó mà đột phá. Ai không phải đâu, ai, tu hành một đạo, khó khăn nhất chính là đột phá bình cảnh. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi tới, nghe được đám người ồn ào tiếng nghị luận, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước chứng khí tràn ngập, núi đá cao chót vót, ánh mắt không ngừng thu nhỏ. Lan tràn mà đi liền như là quái thú to lớn yết hầu một dạng đang không ngừng viền dưới. Nhìn thoáng qua, Diệp Vũ liền dậm chân đi vào, không có chút nào lưu lại. Mang Thiết Ngưu đương nhiên cùng sau lưng Diệp Vũ, không có chút nào nguy hiểm khái niệm. Nhan Thánh Đình nhìn hai người một chút, cuối cùng cũng đi theo. Một màn này để mấy chục người nhìn thấy, bọn hắn cũng hơi khẽ giật mình. Má, bọn hắn cứ như vậy tiến vào, không sợ chết sao? Một đám người bị kích, có mấy người đều muốn cùng theo một lúc đi vào, nhưng phía trước hung hiểm hay là để bọn hắn bỏ ý niệm này đi. Mà như vậy thời điểm, từ trong đó lại xông ra một cái người tu hành, trên thân vết máu từng đống, hiển nhiên đụng phải trọng thương, hắn điên cuồng ra bên ngoài chạy gấp, tại phía sau của hắn, có hơn 10 người tu hành đang đuổi giết hắn. Hoàng huynh, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy, thần hồn dịch trong tay hắn, phía sau truy sát người tu hành hô to, đứng ở bên ngoài được gọi là Hoàng huynh người tu hành hô hấp dồn dập, thần hồn dịch, đây là tẩm bổ bản thân thần hồn cùng đạo vận bảo vật, đạt được thứ này hắn có chắc chắn 8 phần 10 đột phá bình cảnh. Nhìn xem muốn chạy trốn đi ra người tu hành, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp bước vào chỗ sâu, thẳng hướng người tu hành này, thần hồn dịch, giết hắn, đem đồ vật đoạt tới tay. Rất nhiều người tu hành đều hưng phấn vô cùng, nguyên bản nửa đường bỏ cuộc không muốn vào nhập đám người, lúc này không có một cái nào ngoài ý muốn, đều thẳng hướng người kia. Một cái thánh thai cảnh tự nhiên ngăn không được nhiều người như vậy, tại vội vàng ngăn cản vài chiêu đằng sau, không cam lòng bị một người trong đó chặt đứt đầu lâu, thần hồn dịch từ trong thân thể của hắn tìm ra đến. Tất cả mọi người con mắt đều trở nên nóng bỏng vô cùng, vận dụng sát chiêu mạnh nhất, hướng về thần hồn dịch cướp đoạt mà đi. Thần hồn dịch, có được đại biểu cho bọn hắn đột phá bình cảnh có hy vọng. Diệp Vũ cách bọn họ cũng không phải là rất xa, hắn tự nhiên thấy cảnh này, bất quá hắn lúc này cũng không có tham dự tranh đoạt thần hồn dịch bên trong. Bởi vì hắn bị nơi đây địa thế khốn trụ, đây là hắn tiến vào nơi đây lần thứ nhất bị khốn trụ. Trận thế quấn quanh ở chung quanh hắn, Diệp Vũ cảm giác được một cổ áp lực rất mạnh, cổ này áp lực như là núi đá nện ở trên thân. Lần lượt đánh thẳng tới, coi như thánh thai cảnh đều cảm giác được cố hết sức. Nhan Thánh Đình cùng Mang Thiết Ngưu lấy cường lực kháng trụ đợt trùng kích này áp lực. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm thụ được bốn phía trận thế, nơi đây trận thế rất cường đại, diễn hóa xuất phù văn đạo vận, xen lẫn thành đạo ngấn tản mát các phương, đem bọn hắn chỗ khu vực hóa thành một chỗ lồng giam, đi bước đi liên tục khó khăn. Cảm giác cổ này trận thế, Diệp Vũ thần hồn rơi vào những đạo ngấn này bên trên, cảm giác những đạo ngấn này, nếu là những người khác, chỉ có thể cưỡng ép lao ra cùng những đạo ngấn này giao phong, nhưng Diệp Vũ nhưng lại không cần như vậy, hắn tạo hóa quyết vận chuyển, những đạo ngấn này phân giải, ở trước mặt hắn liếc qua thấy ngay, đi theo ta, Diệp Vũ đối với Mang Thiết Ngưu nói chuyện với Nhan Thánh Đình ở giữa, dậm chân đi hướng một cái phương hướng, đồng thời trong tay phát họa ra đạo ngấn rơi vào trước người, Nhan Thánh Đình cùng Mang Thiết Ngưu chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, không ngừng phát họa ra đạo văn tản mát ở chung quanh hắn, đến cuối cùng trên thân lại không một tia áp lực, ba người cực nhanh đi ra một phương này. Nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nàng cảm thấy mình còn đánh giá thấp Diệp Vũ địa tướng chi đạo, như vậy trận thế Diệp Vũ thế mà nhanh như vậy liền hóa giải, loại trình độ này không phải bình thường cường đại, có tạo hóa quyết, trong này ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều, Diệp Vũ nói thầm, nơi đây thế rất khủng bố, thậm chí đang dệt ra đạo ngấn tồn tại, nếu là lấy chính mình địa tướng cảnh giới muốn giải khai có chút gian nan, có thể mượn lấy tạo hóa quyết phân giải, Diệp Vũ có thế cực nhanh thấm nhuần trận thế, phá giải đi liền dễ dàng. Tạo hóa quyết phân giải đạo văn thủ đoạn, quả nhiên là diệu dụng vô tận, Diệp Vũ nói thầm, bước chân đi rất nhanh, không thể so với tại ngoại giới chậm bao nhiêu, xâm nhập trong đó, trên đường đi bọn hắn nhìn thấy không ít người tu hành chết ở đây thế hung hiểm bên trong, cũng nhìn thấy không ít người tu hành tại cướp đoạt bảo vật chém giết, đặc biệt là mỗi một lần xuất hiện thần hồn dịch, loại kia chém giết đều là hơn trăm người, nhìn Diệp Vũ líu lưỡi không thôi, nghĩ thầm cái này thần hồn dịch giá trị giống như này trân quý sao, bất quá hắn không có tham dự trong đó. Ngược lại là không ngừng xâm nhập, bọn hắn tại ở trong đó thăm dò, ngược lại là thật tìm được không ít đồ tốt, nơi đây âm lãnh rét lạnh, quẩn dục ra không ít âm hàng linh thảo, tam tinh linh thảo đều tìm đến 4-5 gốc, này bằng với là 4-5 vạn súc linh đan. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ tại ở trong đó như dẫm trên đất bằng, chấn động trong lòng đồng thời cũng mừng rỡ vô cùng, điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể tiết kiệm lúc dùng ít sức ở trong đó tìm đồ tốt, dạng này địa thế, tuyệt đối có thế uẩn ra để cho người ta điên cuồng đồ tốt. 123 truyện.com